Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 110. Ban đêm thời điểm, mặt biển thực tĩnh. Về phía trước xem một cái vọng không đến đầu. Thật giống như là tiểu mộc thuyền xử vào một cái thế giới cổ tích. Đỉnh đầu trăng tròn ảnh ngược ở mặt biển thượng. Sóng nước lóng lánh, đầu thuyền thượng thiêu đốt màu đỏ ngọn nến, một chút quang, ấm áp mà lại sáng ngời. Đêm khuya, gió biển nhẹ phẩy, kiều hân hân cuộn tròn ở thuyền nhỏ thượng, buồn ngủ toàn vô. Mỗi ngày thời gian này điểm, vô luận là công cộng ngôi cao vẫn là phòng phát sóng trực tiếp đều sẽ đóng cửa. Nhưng hôm nay không giống nhau. Hôm nay là người sói giết cuối cùng một ngày. Hệ thống đem toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp cuối cùng một đêm monster, nói cách khác hôm nay ban đêm lăng hành động. Tất cả mọi người có thể thấy, này ở người sói sát là xưa nay chưa từng có sự tình. Này đêm chú định là một cái làm người vô pháp yên giấc đêm. Số trăm triệu người xem đều ở chờ đợi. Bọn họ tưởng tận mắt nhìn thấy lang là như thế nào giết chết cuối cùng một cái thần dân. Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp cơ hồ sắp bị tễ bạo. Làn đạn điệp làn đạn, không có người có thể thấy rõ một chữ. Mà phía bên phải nhắn lại khu vực Xpem tốc độ lạnh người hoa cả mắt. Vô luận là ca fan vẫn là hân phấn vẫn là CP phấn. Hoặc là những cái đó thuần túy xem náo nhiệt người qua đường. Thậm chí Thái Dương TV Official Website cũng cho trang đầu phong đẩy. Kiều Hân Hân nhân khí thẳng bức Thái Dương TV kia mấy cái đương ra hoa đán. Thân là tân nhân nàng sở đạt tới độ cao lệnh mọi người líu lưỡi. Mà ở màn ảnh hạ, thuyền gỗ thượng, nàng cùng ca ca một người thủ một đầu. Đêm càng sâu, nàng càng tinh thần, thật sự ngủ không được liền đơn giản ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện ca ca cũng không ngủ. Hắn nửa người trên dựa vào đầu thuyền, cắm gối lên cánh tay. Tựa hồ là đang xem trong nước ảnh ngược, lại tựa hồ là đang xem nơi xa bóng đêm monster hắn bóng dáng. Mang theo nhàn nhạt tịch liêu, nàng vẫn luôn nhìn. Cũng không ra tiếng quấy rầy, sau lại mệt mỏi liền nằm đi xuống, cuộn tròn khởi thân thể mệt mỏi, đầu óc lại thanh tỉnh. Khoảng cách 10 giờ càng ngày càng gần, làm Kiều Hân Hân vô pháp lý giải chính là ngày thường lúc này mặc kệ vây không vây đều sẽ muốn ngủ. Nhưng hôm nay như thế nào sẽ như vậy tinh thần đâu? Ca ca vẫn luôn đều vẫn duy trì tương đồng tư thế. Bỗng nhiên, hắn thẳng nổi lên nửa người trên. 10 giờ AX, 10 giờ sao? Hảo kỳ quái, nàng cư nhiên không có tự động đi vào giấc ngủ. Như thế nào sẽ đâu? Dĩ vãng tới rồi này cuối cùng một vòng, thần dân phương sẽ tự động ngủ. Chính là hôm nay lại không giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay là cuối cùng một đêm? 10 giờ, lăng muốn hành động, muôn vàn người xem đều đang đợi chờ. Bọn họ đều muốn nhìn một chút lăng rốt cuộc là như thế nào giết người. Kiều Hân Hân chậm rãi ngồi dậy thân. Nàng nhìn ca ca, nhẹ giọng nói, ta hiện tại hẳn là ngủ sao? Ngủ được, ngủ không được. Ngươi sẽ không chết, ca ca nói thẳng nói. Ngọa tào, ca thần không tính toán sát chủ kênh. A, hảo kích động a. Lời này là có ý tứ gì? Liền nói ca thần hắn nhất định có che giấu thuộc tính. Ta còn chuyên môn tra xét tư liệu nói. Không phải có người lang luyến sao? Phía trước đừng đi, nhanh lên hảo hảo giải thích một đợt. Ta sẽ không chết. Kiều Hân Hân suy nghĩ một chút. Nàng nhịn không được hít thà một hơi. Ngươi không phải là muốn tự đao đi. Người sói đích xác có thể tự sát. dùng để lừa nữ Vu Dược. Bất quá ở chân thật cảnh tượng hẳn là không có người sẽ như vậy tuyển. Chính là ca ca lại nói, nàng sẽ không chết, nếu nàng sẽ không chết nói, đó chính là nói ca ca muốn tự đao. Kiều Hân Hân tạm thời chỉ có thể tưởng nhiều như vậy. Cho nên, là muốn tự đao sao? Vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Ca ca nhưng thật ra rất là kinh ngạc nhìn nàng. Thượng một lần ở đại trốn sát thời điểm, ngươi cuối cùng làm ta đi. Cho nên ta cảm thấy, lúc này đây có thể hay không cũng, tình huống không giống nhau nga, ca ca đổi thành ngồi quỳ tư thế. Cánh tay hắn hướng về phía trước duỗi cái lười eo. Đối với thượng một lần sự tình, hắn phi thường kiên nhẫn giải thích nói, ta không lưu lại, chúng ta sẽ cùng chết. Ta chỉ có để lại, mới có thể đổi đến cùng nhau sống cơ hội. Kém cỏi nhất, cũng bất quá chính là cùng hắn đồng quy vu tận. Ít nhất ngươi còn có thể tồn tại, tuy rằng ngẫu nhiên cố chấp điên cuồng. Nhưng cũng chưa bao giờ đã làm nhẹ giọng hành động. Tỉ như tối nay, lang tự đao loại chuyện này hắn khẳng định sẽ không làm. Mani ca ca trả lời làm Kiều Hân Hân cảm thấy thực nghi hoặc, hắn ý tứ là hắn vừa không sẽ sát chính mình, cũng sẽ không tự sát. Kia đây là tử cục a. Này như thế nào kết thúc trò chơi đâu? Hệ thống vẫn là thực ác thú vị. Ở cuối cùng ban đêm không làm nữ Vu ngủ, chính là muốn nhìn người sói cùng nữ Vu giết hại lẫn nhau đi. Tổng phải đối đến khởi nhiều như vậy người xem mới được. Thu quan chi dạ, mỗi một giây màn ảnh đều cực kỳ quý giá. Lần này hình thức chủ trong căn cứ, không ít nhân viên công tác cũng ở quan khán màn hình lớn. Trong đó phụ trách cho bọn hắn ban phát thân phận trung niên huấn luyện viên ngồi ở trên sofa. Nửa người trên đỉnh đến thẳng tắp, hắn ăn mặc lục quân trang, mang theo mũ beret, trên mặt là màu đen kính Germany. Nguyên bản cho rằng, cuối cùng lang sẽ không chút do dự giải quyết nữ Vu. Không nghĩ tới ca ca lại một chút không có động thủ tính toán. Thời gian từng giọt sói mòn, lại kéo đi xuống, trò chơi tiến độ sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Hắn nắm nổi lên một bên ống loa, mở miệng nói, sáu hào, ngươi là tưởng bị thiên phạt sao? Đây là người sói cuối cùng mạng sống cơ hội, chỉ cần hắn giết nữ Vu. Này tao thuyền gỗ hướng đông phía trước liền sẽ đến bờ biển. Hắn sẽ trở thành duy nhất người thắng, hưởng thụ hoa tươi cùng bộ tay. Thân là minh tinh tuyển thủ, thắng lợi như vậy với hắn mà nói cũng không xa lạ. Thậm chí ở càng tàn khốc phó bản, ca ca cũng từng có càng xuất sắc biểu hiện. Mà lúc này đây, hắn đồng dạng cũng không có làm đại gia thất vọng. Giết chết nữ Vu, hoàn mỹ thu quan. Nam huấn luyện viên thanh âm ở chung quanh vang lên, ca ca cùng Kiều Hân Hân đều nghe được. Phòng phát sóng trực tiếp cùng với công cộng ngôi cao sở hữu người xem, tất cả đều nghe được. Đúng vậy, không thể kéo, đã tới rồi lang hoạt động thời gian. Liền tính ca ca cố ý tưởng bảo cái này chủ kênh, hắn cũng vô pháp cùng quy tắc trò chơi đối kháng a. Lại không hạ thủ, hắn sắp nghênh đón thiên phạt. Kiều Hân Hân cũng lộ ra hoảng loạn thần sắc. Nàng nhìn một vòng sau phát hiện giữa không trung nào đó lấp lánh tỏa sáng đồ vật. Nàng nhớ rõ ca ca nói qua, đó chính là vẫn luôn đi theo bọn họ camera. Ca ca nhưng thật ra chậm gì gì nói một câu, buổi tối hảo a. Đây huấn luyện viên, trò chơi tiến hành rồi 16 thiên. Đây là đê huấn luyện viên lần đầu tiên cùng bọn họ nói lời nói. Đối với hắn cảnh cáo ca ca chút nào không để ý tới. Thực mau, nam nhân lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Ngươi cho rằng thiên phạt là cái gì? Ta không nghĩ tới, Ngươi cư nhiên còn sẽ có nhân từ nương tay thời điểm mani sát một cái nữ vu. Là như vậy khó sự tình sao? Giơ tay có thể với tới thắng lợi, cũng không nghĩ muốn sao? Ca ca bỗng nhiên cười, hắn khó hiểu hỏi, như thế nào là nhân từ nương tay đâu? Ta chính là vẫn luôn dựa theo trò chơi quy tắc ở chơi A. Ngày mai buổi sáng, này tao thuyền liền sẽ đến mục đích địa. Chúng ta thắng nha, quy tắc. Đê huấn luyện viên mày nhíu chặt. Cái này Karen đang nói cái gì đâu? Ngươi cho ta chính là một chương người sói bài. Nhưng che giấu thuộc tính là ái thần Cupid A. Căn cứ quy tắc. Cupid có thể chỉ định trong sân tùy ý hai người vì tình lữ. Nếu tình lữ thuộc về hai cái trận doanh liền xưng là cấm kỵ luyến. Mà cấm kỵ luyến thắng lợi điều kiện chính là giết sạch trừ bỏ bọn họ ở ngoài mọi người. Rõ ràng, ta tự liền bảy hào. Chúng ta là người yêu, là người lang luyến, là cấm kỵ. Hiện tại cũng chỉ thừa chúng ta hai người. Chẳng lẽ không phải chúng ta người yêu phương cuối cùng thắng lợi sao? Ca ca một bộ đương nhiên bộ dáng. Đê huấn luyện viên hoảng hốt nói. Ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Ngoặc kép, che giấu thuộc tính. Cư nhiên là cấm kỵ luyến. Cho nên lúc này đây tử vong trò chơi có thể cải danh vì lang yêu nữ vu. Tồn tại, tồn tại, tồn tại, tồn tại, tồn tại. Ta muốn ca thần cùng chủ kênh cùng nhau trở về. Ai đều không được chết. Ta này không phải đang nằm mơ đi. Khiếp sợ không ngừng là người xem. Còn có Kiều Hân Hân. Nàng đương nhiên biết người sói sát có Cupid nhân vật này. Cũng có người yêu. Nhưng là lúc này đây người sói sát thực rõ ràng là đơn giản hóa bản. Bên trong rất nhiều nhân vật cũng không xuất hiện. Vừa mới bắt đầu đê huấn luyện viên nói quy tắc thời điểm. Nàng nghe được phi thường rõ ràng. Trong sân là bốn lang tứ dân, một tiên đoán, một nữ vu, một bom, một hiến binh. Tổng cộng 12 người. Căn bản không có Cupid. Hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe nói qua cái gì che giấu thuộc tính. Hơn nữa đê huấn luyện viên cuối cùng câu kia, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Nói cách khác cái này cấm kỵ luyến là ca ca lâm thời biên. Ta đang nói với ngươi quy tắc trò chơi A. Có lẽ ngươi trí nhớ không tốt lắm. Muốn hay không một lần nữa trở về xem một cái. Ca ca nhắc nhở nói. Thái độ của hắn ở Kiều Hân Hân xem ra rõ ràng là không có sợ hãi. Chẳng lẽ là chính mình nhớ lầm. Lần này trò chơi thật sự có Cupid. Ca ca rõ ràng không đem cái này đê huấn luyện viên để vào mắt. Ngay cả hắn nói thiên phạt ở ca ca xem ra đều là chê cười. Hắn sao có thể chết ở chỗ này đâu. Đê huấn luyện viên cơ hồ bị ca ca thái độ chọc giận. Hắn một phen trích rớt kính dâm. Hung tợn mà nói. Sáu hào, ta cho ngươi cuối cùng 10 phút. Thật sự nếu không hành động lập tức thiên phạt. Đi hắn cái gì cứt chó minh tinh người chơi. Cái này hình thức chính là hắn địa bàn. Chỉ cần hắn tưởng, hắn có 100 loại phương pháp đùa chết cái này Karen. Hắn thân là trò chơi người phụ trách. Khi nào bị người chơi như vậy, trễ nải quá. Nhưng cho dù hắn đã hạ tử mệnh lệnh, ca ca trên mặt vẫn cứ treo nhàn nhạt ý cười. Giống như, cái gọi là thiên phạt căn bản sẽ không phát sinh. A. Ta đói bụng, ca ca hướng tới Kiều Hân Hân phương hướng vươn tay. Nàng sau lưng bong tàu hạ phóng rất nhiều ăn. Kiều Hân Hân sửng sốt hạ chạy nhanh xoay người đi lấy. Nàng móc ra một lọ thủy, hai bao bánh quy, đưa cho ca ca sau. Hắn cũng nhanh chóng mở ra ăn luôn. Kiều Hân Hân nhịn không được nhắc nhở nói. Huấn luyện viên nói. 10 phút sau hắn muốn, tin tưởng ta, 10 phút sau hắn cái gì cũng sẽ không làm. Mani Kaka đem bánh quy nhét vào trong miệng. Hắn hơi hơi ngước mắt, tóc ngắn bị gió biển thổi loạn. Hân hân, là hắn nhớ lầm quy tắc. Chúng ta thật là người yêu. A, những lời này hảo tô a. Mau mau mau, chụp hình, này xem như ca thần công khai tự bảo. 23.333 là lạp. Toàn thế giới đều biết hai người các ngươi là người yêu tương đương. Hảo hưng phấn a, người sói sát trò chơi này man thú vị. Thật muốn tuyến thượng thử một lần. Trò chơi thương thành liền có a. Giọng nói sát cũng không tệ lắm lạp. Chủ kênh tương đương thật sự hảo hâm mộ người a tương đương. Ngươi phải đối nhà của chúng ta ca thần hảo Nga. Mà ở chủ trong căn cứ, nam nhân đã ở véo biểu tính giờ. 10 phút thực mau qua đi. Hắn nheo lại đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm màn hình lớn. Ngồi ở trên thuyền ca ca còn ở vui sướng ăn cái gì. Hắn ăn một khối bánh quy đều như là thật mạnh đánh đê huấn luyện viên mặt. Nhiều người như vậy xem tiết mục, có thể nào ở cuối cùng thời khắc như thế mất mặt xấu hổ. Không giết hắn, đây huấn luyện viên danh dự đem không còn nữa tồn tại. Hắn dùng sức nắm nổi lên nắm tay, trầm giọng nói, chuẩn bị thiên phạt, từ từ, giáo, huấn luyện viên, có người nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào. Hắn đem một phần vận tốc ánh sáng truyền đến điện tử mật bảo đưa tới nam nhân trước mặt. Đây là đến từ Nicola Biêu Kiện. Thỉnh giáo quan cần phải xem qua. A, một cái tử tù mà thôi. Nicola thần điện còn tưởng vớt trở về. Bọn họ cho rằng nơi này là địa phương nào. Nếu tới, liền phải tuân thủ trò chơi quy tắc. Đem Biêu Kiện lui về. Hôm nay này chỉ sói con hắn chết chắc rồi. 302 chàng thắng liên tiếp. Karen, ngươi đem chết ở đệ 303 cục. Nicola thần điện chỉ là một cái giam giữ phạm nhân địa phương. Tử vong trò chơi sau lưng thế lực nhưng không dung kinh thường. Chỉ bằng hắn một cái thần điện cũng tưởng sửa chữa quy tắc. Nằm mơ. Truyền tin kiện người lại là nuốt khẩu nước miếng. Tiếp tục nói, không phải, huấn luyện viên, này Biêu Kiện không phải thần điện phát tới. Là vương tộc tin hàm. Vương tộc, đây huấn luyện viên sững sờ ở tại chỗ. Ngươi là nói, Nicola Hoàng Thất, đối, thế giới đệ nhất khẩn cấp tin hàm. Vũ trụ liên minh tối cao chấp hành lực. Loại đồ vật này thông thường sẽ chỉ ở đỉnh cấp chiến dịch xuất hiện. Nó cụ bị hoàng thất không thể khiêu chiến uy nghiêm Mani huấn luyện viên. Ta còn là lần đầu tiên tiếp xúc như vậy quý trọng thư tín. Ta hiện tại đôi tay đều ở phát run. Còn thỉnh ngài chạy nhanh tiếp nhận nó đi. Nam nhân nhìn truyền đạt màu trắng tin hàm. Mặt trên có Nicola hoàng tộc con dấu. Vật như vậy như thế nào sẽ xuất hiện ở một cái nho nhỏ trò chơi cảnh tượng. Ở tiếp tin hàm phía trước, hắn trước cởi ra màu trắng bao tay, cả người quỳ một gối xuống đất. Đây là đối với Nicola vương tộc tối cao kinh ý. Ở rộng lớn tinh tế, chân chính quyền uy trung tâm là vũ trụ liên minh. Mà vũ trụ liên minh chấp pháp tinh cầu có 10 cái. Bọn họ cho nhau kiềm chế, cộng đồng giữ gìn vũ trụ hòa bình. Mà ở đây là cái tinh cầu mạnh nhất không thể nghi ngờ, vì thế Nicola tinh. Bọn họ có tinh tế đứng đầu tác chiến năng lực. Cho dù ở cơ giáp cùng thức tỉnh lực hoành hành niên đại, Nicola cũng là duy nhất bị gọi chiến đấu chủng tộc quần thể. Vũ trụ mạnh nhất tinh cầu. Vô luận là quyền lợi, tranh chấp, quân đội, kinh tế, bọn họ đều là ngạo thị quần hùng tồn tại. Như vậy một cái tinh cầu không người dám co rẻ. mà Nicola hoàng tộc lại có được mạnh nhất địa vị. Bọn họ là trong quý tộc, vương thất, chỉ một phong bưu kiện, cũng đã làm mọi người quỳ phục. Đê huấn luyện viên run rẩy mở ra thư tín, dẫn đầu tiến vào trong mắt chính là một phần bảo mật văn kiện. Đương hắn nhìn đến này phần văn kiện thời điểm cần thiết muốn giữ kín như bưng, nếu không sẽ trực tiếp bị vũ trụ quân đội mang đi. Sự tình quan tánh mạng, há nhưng trò đùa. Nam nhân phất phất tay làm mọi người lui ra. Trong phòng chỉ còn hắn một người. Hắn ký đệ nhất trang bảo mật hiệp nghị, lúc sau liền xốc lên đệ nhị trang. Cái này, hắn trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Nicola vương tộc sẽ cho một cái nho nhỏ trò chơi căn cứ phát nhất khẩn cấp tin hàm. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì sáu hào như vậy chắc chắn hai người đều sẽ không chết. Này cục trong trò chơi, Karen thân là một đầu thiết lang, hắn nhảy nữ vu, nhảy tiên đoán, thậm chí cuối cùng lại nhảy Cupid, mà lại không có một cái người xem biết thân phận của hắn. Hắn chân chính thân phận, Nicola tinh cầu, đệ nhất vương tử, tác giả có lời muốn nói. Trò chơi chính thức kết thúc, danh sách như sau: N1 hào, lang, 2 hào, tiên đoán, 3 hào, hiến binh, 4 hào, bình dân, 5 hào, bình dân, 6 hào, lang, 7 hào, nữ vu, 8 hào, bình dân, 9 hào, lang, 10 hào, bô môn sơ số 11, bình dân, 12 hào, lang. Cảm tạ cổ nguyệt ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ kỳ bảo ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ nghiến răng hoác. Hoác ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.